Trạch Thiên Ký TTV, chương 228, 228, quyển 1 chương 226, cứ như thế xem thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trước bia gãy, Trần Trường Sinh không nghĩ tới chuyện bia gãy, cũng không có cố gắng từ đó tìm được chuyện xưa rất nhiều năm trước, mà đang nghĩ tới vấn đề của mình. Hắn biết, không phải tất cả những người xem bia đều có thể nhìn thấy tấm bia gãy trước mặt mình. Như vậy, hắn rất muốn biết, thấy tấm bia gãy này đối với mình mà nói có ý nghĩa gì. Tựa như một số người ở Kinh Đô đã phát hiện, cũng giống như Thánh Hậu Nương Nương ở trên Cam Lộ Đài nói với Mạc Vũ. Hắn một ngày nhìn hết tiền lăng bia, đúng là có chút vấn đề. Bi văn, hắn thấy được hơn nữa đã hiểu. Nhưng không có cố gắng từ đó đạt được nhiều tin tức hơn. Cho nên tự nhiên cũng không có lĩnh ngộ được chân nghĩa nằm ngoài bi văn. Hắn rất dễ dàng hiểu được thiên thư bia. Lại tựa như không đạt được lợi ích gì. Nhưng đây không phải vấn đề. Ít nhất không phải là vấn đề hiện tại hắn đang suy tư cùng lo lắng. Hắn sở dĩ không cần lấy hình, lấy ý, lấy thế ba loại lưu phái giải bia thường thấy nhất. Cũng là chính thống nhất, trừ một chút nguyên nhân tương đối sâu xa. Nguyên nhân trực tiếp nhất là bởi vì kinh mạch của hắn có vấn đề. Chân nguyên không cách nào ở trong kinh mạch lưu động dễ dàng. Như vậy dù đầy đủ như thế nào cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn phải tìm ra một phương pháp mới. Thoạt nhìn, hắn đạt được thành công thật lớn. Trở thành người thứ hai sau Chu Độc Phu một ngày nhìn hết tiền lăng bia. Nhưng hắn cảm giác có chút không đúng, tựa như trước lúc quyết định bắt đầu giải bia, trong lòng còn có tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Hắn sử dụng phương pháp giải bia rất xảo diệu, nhưng vẫn dùng loại phương pháp giải bia lấy ý biến hóa mà thành. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi liên tục giải khai 17 tòa thiên thư bia, chính mình có lẽ sẽ không quá để tâm đến chuyện này. Nhưng lúc này nhìn bia gãy, hắn mới hiểu được, không viên mãn chính là không viên mãn. Người có thể lừa thiên lừa địa, lừa quân lừa thánh nhân, lừa phụ lừa mẫu, lừa sư lừa hữu, nhưng không có biện pháp để lừa gạt bản thân. Thiên thư lăng tiền lăng vốn có 18 tấm bia, hôm nay đã thiếu một tấm, cho nên cho dù giải khai 17 tấm bia, vẫn là không trọn vẹn. Loại cảm giác không trọn vẹn này, rơi vào tâm thần, vô cùng không thoải mái. Tựa như phương pháp hắn dùng để giải bia, quả thật rất cường đại. Nhưng cuối cùng là một loại thỏa hiệp. Vì đi chu viên, hắn muốn chóng giải khai những tấm bia đá này. Cho nên bỏ qua 20 ngày đau khổ tìm kiếm phía trước. Một ngày nhìn hết tiền lăng bia, thực sự vinh quang, nhưng đối với hắn mà nói. Không phải là một loại thất bại hay sao? Bởi vì hắn tu chính là thuận tâm ý, cuối cùng tâm ý lại khó bằng phẳng. Ở bia gãy dừng lại thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không minh bạch. Trần Trường Sinh đi xuống chân núi, dọc đường bia lư, trong màn đêm vô cùng u tĩnh. Không có một người nào, cùng với tinh quang, không đi bao lâu, hắn đã đi qua 17 bia lư, trở lại trước chiếu tình bi. Phía ngoài bia lư của chiếu tình bi đông nghịt, khắp nơi đều thấy bóng người. Thì ra, bình thời người xem bia ban đêm, tối nay đều đến nơi này. Bọn họ đang đợi Trần Trường Sinh, thấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại ở ngoài bia lư. Đám người xôn xao bất an, đường tam thập lục tiến ra đón, quan sát ánh mắt của hắn. Hỏi, 17 tòa, Trần Trường Sinh gật đầu. Đường tam thập lục cười vui vẻ, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về phía mọi người lớn tiếng tái diễn nói. 17 tòa, tiếng nghị luận đột nhiên dừng lại. Bốn phía bia lư hoàn toàn an tĩnh, mọi người nhìn Trần Trường Sinh, rung động im lặng, Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt, nhìn Trần Trường Sinh, cảm thấy tâm tình có chút kỳ quái. Trên thế giới này, chẳng lẽ thật sự có người có thể sánh ngang với Thu Sư Huynh sao? 17 tòa thiên thư bia. Cho dù là Thu Sư Huynh, cũng rất khó làm được. Nàng nghĩ tới ngày đó ở Ly Cung thần đạo cất lời sỉ nhục đối với Trần Trường Sinh, không khỏi cảm thấy rất mất thể diện. Cúi đầu, Trần Trường Sinh không nói gì. Cùng đường Tam Thập Lục đi tới dưới chân núi. Vô số ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Những ánh mắt kia tràn đầy hâm mộ, thậm chí còn có kính sợ. Bất luận kẻ nào đón nhận những ánh mắt này, cũng sẽ có chút khoáng song say mê. Nếu như lúc đó hắn rời đi, ánh mắt cùng tinh quang rơi ở trên người hắn, cũng sẽ là vinh quang. Nhưng mà một khắc sau, hắn dừng bước, đường Tam Thập Lục có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trần Trường Sinh đứng một lát, bỗng nhiên xoay người đi tới bia lư. Sao vậy? Người đánh rơi thứ gì ở bên trong sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn không giải thích được hỏi. Trần Trường Sinh không nói gì, trực tiếp đi tới rừng cây bên ngoài bia lư, nhấc lên áo vạt áo trước, cứ như vậy ngồi xuống. Giống như hơn 20 ngày trước, hắn lần nữa xem bia, vẫn ngồi ở địa phương như trước. Khối đá xanh này rất sạch, đã trở nên bóng loáng. Ngươi đang làm gì vậy? Đường Tam Thập Lục đi tới trước mặt hắn, thất kinh hỏi. Chiết Tụ cùng Cẩu Hàn Thực đám người cũng đi tới. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát sau nói. Ta cảm thấy phương pháp giải bia không đúng, định thử giải một lần nữa. Lời vừa nói ra, bốn phía bia lư vang lên tiếng xôn xao. Mọi người rất kinh ngạc, rất khiếp sợ, rất khó hiểu, rất mờ mịt. Trần Trường Sinh đến cùng muốn làm cái gì? Tô Mặc Ngu hỏi. Tại sao? Trần Trường Sinh không đáp. Quan Phi Bạch vẻ mặt lạnh xuống hỏi. Rốt cuộc tại sao? Hắn vẫn không trả lời. Cẩu Hàn Thực không hỏi. Hẳn là mơ hồ hiểu được. Trang Hoán Vũ ở phía xa châm biếm nói. Quái dị, Trung Hội không nói gì. Một thiếu niên thư sinh Hòe Viện bên cạnh cười lạnh nói. Giả bộ cái gì mà giả bộ? Cho dù ngươi rất giỏi, cũng không cần ngồi ở chỗ này làm nhục mọi người. Trần Trường Sinh không để ý đến nghị luận. Đối với đường Tam Thập Lục đám người nói. Cơm tối hôm nay, xem ra các ngươi phải tự làm rồi. Tựa như Thánh Hậu Nương Nương đã nói. Một ngày nhìn hết tiền lăng bia, chỉ có Chu Độc Phu chân chính hiểu được những tấm bia này. Trừ thiên phú cùng ngộ tính, quan trọng nhất là tính tình. Chu Độc Phu cuồng ngạo lớn lối, vì hỏi đến tột cùng, cho dù đem thiên khung xé rách thì thế nào? Trần Trường Sinh nào có khí phách như vậy? Nhưng nàng không biết, tính tình Trần Trường Sinh mặc dù vững vàng, nhưng rất để ý tới thuận tâm ý, hắn cũng khát vọng muốn hỏi đến tột cùng. Có lẽ biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, trên thực tế mãnh liệt như trước, như dã như lửa. Khi tin tức hắn ở trước chiếu tình bi lần nữa ngồi xuống truyền tới kinh đô sau, tất cả mọi người đều u mê. Thánh hậu nương nương thời gian rất lâu cũng không nói gì. Có người muốn xem Trần Trường Sinh rốt cuộc đang làm trò gì. Lại bị Niên Quang trục đi, không để cho bọn họ quấy rầy. Đường Tam Thập Lục cầm hộp đựng thức ăn, đưa cơm tối cho hắn. Trần Trường Sinh tiếp tục xem bia. Hắn nhìn tinh quang phủ xuống, tấm bia đá như phủ tuyết. Hắn nhớ tới một câu nói trong bút ký của Tuần Mai. Lại nghĩ tới ban đầu vào Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn Thực đã nói một câu. Thiên Thư Bia là các mảnh của một cái thế giới. Nếu những tòa Thiên Thư Bia này đã từng là nhất thể, như vậy độc lập giải bia, có phải sai hay không? Có phải hẳn là đem 17 tòa bia liên lạc chung một chỗ tìm hiểu hay không? Hắn lặng lặng nhìn chiếu tình bi phía dưới lư, nhưng phảng phất đồng thời nhìn chiết quế bi, dẫn giang bi, 17 tòa thạch bi, đồng thời xuất hiện trước mắt của hắn. Cách chương.